Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1247, mặt tướng chờ lệnh, lùng bắt tham quan Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ruột còn gặp mưa, trễ thuyền lại gặp ngược gió. Một câu nói này đối với Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân mà nói không có gì thích hợp bằng đoạn thời gian trước giặc Hoa xâm phạm Đài Châu Phủ, tặc thế rào rạt liên phá địa phận đếm huyện, hợp vây Đài Châu Phủ Thành. Thật may là Tĩnh Nam Chi huyện Chu Bình An biết phấn đấu, lập được giết Hoa, thủ thành, phục thành ba loại công lớn, cho Đài Châu Phủ cất giữ mặt mũi, hơn nữa hắn trang điểm một phen, lúc này mới Bình An vượt qua một kiếp. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, mới vượt qua giặc Hoa một kiếp, lại tới cái này trăm năm vừa gặp Hồng Thủy một kiếp. Mặc dù Hồng Thủy chính là thiên tai, lại lan tràn hơn nửa Giang Nam, Giang Chiết Châu Phủ không một may mắn thoát khỏi, triều đình không lại bởi vì nạn lụt vấn trách bản thân, nhưng nếu là cứu tai bất lực vậy, cũng là khó thoát vấn trách kết quả. Cho nên tự nạn lụt phát sinh về sau, Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân mỗi một ngày cũng cẩn thận cần cù tự mình an bài, chỉ huy Đài Châu Phủ cứu tai công việc, tự phủ thành tới phía dưới quận huyện, có liên quan nạn lụt hết thảy công việc, không rõ chi tiết cũng tự mình xem qua. Chi phủ như vậy, phía dưới quan viên tự nhiên cũng không dám lười biếng, nhất là phủ nha kinh lịch, ti vương kinh lịch. Ba ngày trước Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân đang tra duyệt Đài Châu Phủ núi non sông ngòi bản đồ sổ sách thời điểm, phát hiện một được đặt tên là Tĩnh Nam Chi huyện Chu Bình An kính hiện lên Đài Châu Phủ cảnh báo trước phòng lũ sách công văn, bởi vì công văn là Chu Bình An trình nộp, công văn tên lại là liên quan tới cảnh báo trước phòng lũ cho nên Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân liền lật xem đứng lên. Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân cái này lật xem nội dung, nhìn xuống lạc khoản thời gian, liền không nhịn được giận không kềm được. Tĩnh Nam Chi huyện Chu Bình An ở nạn lụt phát sinh trước hơn 10 ngày trước cũng đã hướng Đài Châu Phủ gửi công văn đi, nhắc nhở nạn lụt. Vì sao không có đưa tới coi trọng? Nếu là đè xuống Chu Bình An trong công văn đề nghị trước hạn đề phòng, Đài Châu Phủ nạn lụt làm sao có thể nghiêm trọng đến đây? Vì vậy, phụ trách phủ nha kinh lịch Ti Vương kinh lịch liền bị Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân gọi tới hung hăng đánh một trận. Nếu không phải Đàm Luân đọc đến hắn ban đầu đang ở ngoài thành chỉnh quân chuẩn bị Hoa, xác thực căn dặn qua Vương Kinh Lịch bọn họ chúc quan, không có chuyện lớn không nên quấy rầy bản thân, không phải Vương Kinh Lịch gặp phải nhưng thì không phải là hung ác nhóm một bữa đơn giản như vậy. Trải qua chuyện này, Vương Kinh Lịch liền tăng trí nhớ, đối với phía dưới các huyện đệ trình công văn đều là hết sức lưu ý, một khi có liên quan nạn lụt vô luận lớn nhỏ, đều là trước tiên trình nộp cho Chi Phủ Đàm Luân thẩm duyệt. Vương đại nhân, đây là Hạ Mặt Lâm Hải huyện, Thái Bình huyện cùng với Hoàng Nham huyện hôm nay hiện lên đưa tới công văn. Kinh lịch ti một vị văn thư vào cửa, đem thu lại công văn hai tay trình nộp Vương Kinh Lịch. Vương Kinh Lịch nhận lấy công văn, nghiêm túc nhìn, Lâm Hải huyện bẩm báo chính là địa phận giá lương thực đã hạ thấp ổn định ở mỗi thạch lương thực 500 văn, Hoàng Nham huyện bẩm báo cũng là địa phận giá lương thực hạ thấp ổn định ở mỗi đá 500 văn tin tức. Không sai, đây là tin tức tốt, phủ tôn nghe nhất định sẽ thật cao hứng. Vương Kinh Lịch lật nhìn Lâm Hải huyện, Hoàng Nham huyện đệ trình công văn về sau, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Bình huyện chắc cũng là như thế chứ. Vương Kinh Lịch vừa nghĩ tới, một bên mở ra Thái Bình huyện công văn quả nhiên cũng là bẩm báo địa phận giá lương thực hạ thấp tới mỗi đá 500 văn tin tức. Phía sau thế nào còn kẹp theo một trang? Cái gì, vạch trần tố giác Chu Bình An? Vương Kinh Lịch nhìn nội dung sau không thể tỉnh táo, lập tức cầm ba phần công văn chạy về phía Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân căn phòng. Phủ tôn, Vương Kinh Lịch vội vàng chạy tới Đàm Luân căn phòng, cũng không có để ý gõ cửa. Chuyện gì, như vậy hoảng hốt còn thể thống gì? Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân đang cùng Tả Chăn tham khảo điều tân binh vào thành hiệp trợ duy trì khu thị nạn trật tự chuyện, đang tham khảo ở chỗ khẩn yếu, bị Vương Kinh Lịch đột nhiên cắt đứt, có chút không vui nâng đầu nói đến. Phủ tôn dạy phải, hạ quan có mất thể thống, còn mời phủ tôn trách phạt. Vương Kinh Lịch cúi đầu nói, trách phạt liền miễn, nói đi, ngươi vội vàng thấy ta, vì chuyện gì? Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân cầm nhẹ để nhẹ, không tiếp tục truy cứu. Trở về phủ tôn, hạ quan mới vừa nhận được Lâm Hải, Hoàng Nham, Thái Bình ba huyện hiện lên đưa tới công văn. Vương Kinh Lịch bẩm báo nói, ba huyện đã xảy ra chuyện gì? Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân hỏi. Ba huyện đều bẩm kỳ cảnh bên trong giá lương thực đã hạ thấp cũng ổn định ở mỗi đá 500 văn khác. Vương Kinh Lịch hồi bẩm nói, hạ thấp ấm khống giá lương thực đây là chuyện tốt. Vì sao làm ngươi như vậy? Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân nghe vậy, bất mãn nói. Phủ tôn, Thái Bình Chi huyện trong công văn còn gấp một phong tố giác tin, vạch trần tố giác Tĩnh Nam Chi huyện Chu Bình An, nói Chu Bình An lấy huyện nha danh nghĩa cưỡng ép đem Tĩnh Nam địa phận giá lương thực giới định vì mỗi đá 2.500 văn. từ trong giành tư lợi, theo Tĩnh Nam dân chúng địa phương nói, Chu Bình An thu nhận thương nhân lương thực hối lộ cao tới mấy mươi ngàn bạc trắng. Vương Kinh Lịch vừa nói, một bên lựa ra Thái Bình huyện công văn, hai tay đưa cho Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân. Cái gì, lại có chuyện này? Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân nghe vậy, trong nháy mắt biến sắc. Trên mặt giận không kềm được, không thể nào đâu, Tĩnh Nam Chi huyện Chu Bình An không là như thế này người a. Tả Chăn ở một bên nghe xong, cũng kinh ngạc há to miệng, bất quá hắn đối với Thái Bình Chi huyện vạch trần tố giác trách thái độ hoài nghi. Ban đầu bởi vì Tĩnh Nam chém giết giặc Oa thủ cấp nhiều vượt mức bình thường, hắn cùng Chi Phủ Đàm Luân đi Tĩnh Nam vi hành hạch tra qua một lần. Kỳ thực ngay từ đầu hắn đối Chu Bình An rất có thành kiến, không tin Tĩnh Nam sẽ có như thế nhiều thu hoạch, thậm chí hoài nghi Chu Bình An giết lương mạo nhận công lao, nhưng là không nghĩ tới sự thật xác thực như vậy. Không chỉ như vậy, bọn họ ở vi hành trong phát hiện Tĩnh Nam Chi huyện Chu Bình An ở dân chúng địa phương trong lòng khen ngợi rất cao, riêng có yêu dân, thanh liêm, năng lại danh tiếng. Vì vậy, Tả Chăn đối Chu Bình An đen truyền phấn. Hắn không tin Chu Bình An có thể làm ra loại này không để ý chăm họ sống chết, dơ cao giá lương thực thu nhận thương nhân lương thực chuyện hối lộ. Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân sau khi hết khiếp sợ cũng cảm thấy khó có thể tin, bất quá Thái Bình Chi huyện trong công văn ghi lại có lý có tình, rất là tường tận, không giống như là hư cấu, huống chi hư cấu tội chứng hãm hại người khác tội không nhỏ, lượng Thái Bình Chi huyện cũng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho ổn thỏa, Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân liền phái dưới người đi bí mật điều tra. Rất nhanh, bí mật điều tra người liền cầm một chương công văn tới trước phục mệnh. Từ hôm nay, Tĩnh Nam huyện địa phận mỗi thạch lương thực 2.500 văn. Giấy trắng mực đen, đỏ tươi đại ấn, khái không có giả dối. Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân đám người nhìn trước mặt Tĩnh Nam giới định giá lương thực công văn, không thể không tin chắc Thái Bình Chi huyện vạch trần tố giác lời nói không uổng, Chu Bình An thật lấy công văn hình thức đem Tĩnh Nam giá lương thực giới định vì mỗi đá 2.500 văn. Về phần Chu Bình An thu nhận thương nhân lương thực kết xù chuyện hối lộ tất nhiên cũng là sự thật. Nạn lụt trước mặt dân chúng lầm than, Chu Bình An lại dám như thế làm sằng làm bậy. Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân không nhịn được khí sắc mặt tái xanh. Phủ Tôn, Mạt tướng chờ lệnh đi lùng bắt tham quan Chu Bình An quy án. Tả Chăn khí nghiến răng nghiến lợi, hướng Đàm Luân ôm quyền chờ lệnh nói. Giờ phút này hắn phấn biến thành đen, một lần nữa biến thành Chu Bình An đen phấn. Chu Bình An uổng ta đối với ngươi một mảnh tín nhiệm, còn vì ngươi ở Phủ Tôn trước mặt giải thích, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy một không để ý chăm họ sống chết, chỉ lo giành tư lợi tham quan ô lại. Chuẩn, Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân gật đầu một cái, bất quá rất nhanh liền có lắc đầu một cái, ngăn lại Tả Chăn. Phủ Tôn, nếu là để mặc cho Chu Bình An hắn như vậy loạn làm tiếp, Tĩnh Nam chăm họ đâu có đường sống. Tả Chăn không hiểu, vội vàng hỏi. Convert by TTV, Tả Tướng Quân, Chu Bình An nhưng không bình thường, chi huyệt này kháng hoa có công, mới vừa bị thánh tăng lên thành chết giang để hình án sát sứ thi thiêm sự, chẳng qua là tạm thi hành Tĩnh Nam chi huyệt. Huống chi, này tọa sư là đương triều các lão từ giai, nghe nói này lên chức chiết giang để hình án sát sứ thi thiêm sự, chính là từ các lão chiếu cố nguyên nhân. Nếu là chỉ bằng này một tờ giới định giá lương thực công văn, sợ này có nhiều từ chối ngụy biện chi từ, khó định tội. Lại qua chút ngày giờ, đợi Tĩnh Nam thế cục thối nát, náo không thể thu thập lại đi phát lạc Chu Bình An. Đến lúc đó, coi như không cho hắn thoái thác. Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân chậm rãi nói, hắn xưa nay tính cách trầm ổn, suy tính so Tả Chăn Chu toàn nhiều. Trừ phía trên những thư kia, hắn còn lo lắng cho mình vội vàng phát lạc Chu Bình An, sẽ rơi xuống tật hiền đố năng, không thể chịu đựng tiếng xấu. Chu Bình An nhân công lên chức chiết giang để hình án sát sứ thi thiêm sự về sau, giang chiết nhất tuổi trẻ tài cao quan viên danh tiếng liền từ hắn Đàm Luân trên người rơi vào Chu Bình An trên người. Bản thân 32 tuổi, từ 4 tên. Chu Bình An bất quá 16, liền đã là chính ngũ phẩm, chỉ so với mình thấp nửa cấp mà thôi. Lấy Chu Bình An thăng quan tốc độ, sợ rằng không ai hoài nghi Chu Bình An qua mấy năm liền lại biến thành cấp trên của mình. Mặc dù mình đối với lần này hư danh không hề để ý, nhưng là trong vòng người có nhiều lời ấy, hắn lo lắng cho mình vội vàng phát lạc Chu Bình An, sẽ bị những quan viên khác hiểu lầm vì bản thân tật hiền đố năng, không thể chứa người. Bản thân nhưng là có chí tại phong hầu bái tướng, nếu là lưu lại tật hiền đố năng, không thể chứa người tiếng xấu, sợ là đối sĩ đồ nhiều có ảnh hưởng. Tạm chờ qua chút ngày giờ Tĩnh Nam thế cục thối nát, huyền náo không thể thu thập, bản thân lại xử lý Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không lại dồn người hiểu lầm, ai, cũng chỉ có thể như vậy, chẳng qua là Tĩnh Nam chăm họ muốn khổ chút ngày giờ. Tả Chăn thở dài một cái, cách chương.